Lục Thiếu Hoa đã từng đọc được một nội dung đó là Mỹ lừa cả thế giới. Mỹ chính là dựa vào việc đồng đô la lưu hành trên toàn thế giới. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã từng đọc về tin tức đó. Hắn cho rằng điều này có lý, thậm chí còn là sự thật. Nhưng, Lục Thiếu Hoa không biết đó là khi cơn lốc tài chính đi qua. Liên minh châu Âu liền xác định một khu vực sử dụng đồng tiền chung. Mục đích đơn giản là để đề phòng Mỹ lại tiếp tục như lần này. Nhưng việc này có thể xảy ra không? Không, không thể xảy ra, nguyên nhân đơn giản, bởi vì Lục Thiếu Hoa đã tái sinh, nên việc này không thể xảy. Thật ra, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu cơn lốc tài chính lần này Mỹ giở trò quỷ. Bong bóng bất động sản của Mỹ đã tồn tại nhiều năm. Bây giờ mới bùng nổ vì nền kinh tế của Mỹ hùng mạnh. Lục Thiếu Hoa cho rằng, đây là việc không thể tránh khỏi, nhưng Mỹ lại lợi dụng đồng đô la để kéo theo các nước khác, giúp giảm tổn thất cho mình, nhưng không có chứng cứ gì, nên Lục Thiếu Hoa không thể công bố công khai, để Mỹ trở thành địch thủ của các quốc gia khác. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã tính như vậy từ trước, chỉ có điều chưa từng điều tra. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa chuẩn bị một quân bài hộ mệnh. Lục Thiếu Hoa chắc chắn, gia tộc Rothschild nhằm vào hắn, Mỹ sẽ ra mặt, vì Lý Trí Kiệt đã điều tra, việc Rockefeller con và người của gia tộc Morgan mất tích có liên quan đến gia tộc Rothschild. Gia tộc Rothschild muốn đối phó với hắn, sẽ dùng quân bài chính trị, nên chính phủ Mỹ ra mặt là đương nhiên. Lục Thiếu Hoa thậm chí cho rằng, chính phủ Mỹ có thể đem đổ hết tội lên đầu tập đoàn Phượng Hoàng của hắn. Tìm vài chuyên gia, đưa ra vài tin tức, nói khủng hoảng tài chính toàn cầu là do tập đoàn Phượng Hoàng gây ra. Mỹ đã nhiều năm nay đóng vai trò là cảnh sát thế giới. Nhưng bản thân họ có bao nhiêu điều đen tối, vì lợi ích riêng của mình nên có thể khẳng định Mỹ là gian ác. Lục Thiếu Hoa không muốn trở thành kẻ thù của các quốc gia khác trên thế giới. Phải chuẩn bị như thế nào đây? Rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa vừa gọi điện cho Lý Trí Kiệt để anh ta thu thập tin tức về vấn đề này. Không có vấn đề, tôi sẽ cố gắng thu thập, Lý Trí Kiệt trả lời. Lý Trí Kiệt tuy nói vậy nhưng Lục Thiếu Hoa cảm thấy lời này có gì đó. Nhưng thực sự thời gian gần đây Lý Trí Kiệt áp lực rất lớn. Có thể nói, gần đây Lý Trí Kiệt làm một lúc hai việc lớn, nên anh ta sẽ cân nhắc xem cái gì quan trọng. Có thể cân nhắc không? Điều này liên quan đến việc Lục Thiếu Hoa có trở thành kẻ thù của cả thế giới hay không? Đúng, phải nói là đây là quân bài hộ mệnh cuối cùng. Anh phải tập trung hết lực lượng để thu thập tin tức tình báo. Thậm chí có thể ngừng thu thập tin tức về gia tộc Rothschild cũng phải làm. Lục Thiếu Hoa tỏ thái độ, giọng kiên quyết, vì sao? Lý Trí Kiệt hỏi, cách chương.